trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, máy tính. Ngụy Song Hoa cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói không sai. Hiện tại Trần Phù Lâm chỉ là nói ra một cái mục mà thôi. Có thể hay không thành công, thành phố có thể hay không cường lực can thiệp đều là một cái không. Biết bao nhiêu, Hứa lão sư cũng quá tự cho là. Hiện tại tự cảm giác mình nhất định có cơ hội. Nếu là hắn nhảy đắc quá mau làm không tốt, Trần Phù Lâm sẽ đem hắn trực tiếp ném tới lương thực trường cán bộ bên kia đi. Hơn nữa mấy ngày hôm trước, tỉnh thành Thương Mậu trường học không biết từ nơi nào nhận được tin tức. Nàng tại chuyện này thượng phát ra nổi mấu chốt, chuyên môn phái một cái đồng học gọi điện thoại đảm đương thuyết khách đến. Chỉ là bên kia căn bản không muốn bị Mậu chuyên toàn diện hợp tác, cho nên hy vọng Ngụy Song Hoa có thể ở Trần Phù Lâm trước mặt nói ngọt hơn mấy câu. Trần Phù Lâm cách nghĩ là đến tỉnh thành xác nhập một chỗ xử lý không được trung chuyên trường học. Xác nhập về sau tại cựu giáo khu trên cơ sở thiết lập Giang Đông Mậu chuyên tỉnh thành giáo khu. Nhưng là tỉnh thành Kinh Mậu trường học bên kia ý tứ tuy nhiên nguyện ý tiến hành hợp tác, lại chỉ nguyện ý mượn cái chiêu bài đánh ra Giang Đông Mậu chuyên tỉnh thành phân hiệu bài tử đưa trước một chút quản lý phí mà thôi. Không chỉ có nhân sự quyền sở hữu tài sản hoàn toàn độc lập tự chủ. Thậm chí không muốn Giang Đông Mậu chuyên phái người đi tỉnh thành thường trú. Ngụy Song Hoa tìm tỉnh thành bên kia đồng học chuyên môn hỏi thăm một chút. Tỉnh thành Thương Mậu trường học căn bản là đập vào mượn gà đẻ trứng tính toán. Chuẩn bị trước dùng Giang Đông tỉnh thành phân hiệu danh nghĩa chiêu sinh một đám chuyên khoa sinh. Tiến đến. Tiếp được đi có thể lẽ thẳng khí hùng mà dứt bỏ Giang Đông Mậu chuyên lên cấp trường đại học. Dù sao tỉnh thành giáo khu bây giờ là ngàn đầu vạn tự không phải thời gian ngắn có thể giải quyết. Vấn đề, nhanh nhất cũng muốn minh năm sau mới có sơ bộ kết luận. Hơi có không thuận lời hơn nửa muốn kéo dài tới năm sau, thậm chí 3 năm sau mới có thể ra kết luận. Ngụy Song Hoa nghe Dịch Nhược Thủy nói như vậy lúc này nở nụ cười. Hảo tốt, đợi tỉnh thành giáo khu dựng lên đến, ta mang bọn ngươi đi tỉnh thành đọc sách. Có đáng yêu như thế đệ tử, Ngụy Song Hoa như thế nào bỏ xuống bọn hắn một người đi tỉnh thành. Mà bên kia Thường Thấm Trúc khẩu thẳng tâm nhanh nói, sư phụ, Dịch ca nói hiện tại khai giảng sư phụ khẳng định có rất nhiều chuyện xử lý. Có cái gì cần muốn chúng ta hỗ trợ hay sao? Ngụy Song Hoa đã muốn ngồi tại chính mình trước bàn làm việc. Chớ đứng, đều ngồi đi, hai ngày nữa các ngươi lại đến hỗ trợ cũng không muộn. Đúng rồi, ta cùng Trần giáo trưởng chuyên môn nói chuyện của ngươi, năm nay học chi phí phụ cùng phí ăn ở toàn bộ miễn. Tiểu Trúc cũng miễn một nửa, bất quá việc này chớ cùng khác đồng học nói, tránh khỏi trong lớp náo mâu thuẫn rồi. Thường Thấm Trúc đã muốn vô cùng ôm lấy Ngụy Song Hoa. Sư phụ, ngài thật tốt, ta vui vẻ chết. Rồi, ngài yên tâm, chuyện này theo ta cùng Dịch ca biết rõ. Ta ngay cả trong nhà cũng không nói. Đối với Dịch Nhược Thủy mà nói đây cũng là thiên đại tin tức tốt. Này bằng với hắn ít nhất nhiều ra 1.000 khối có thể tự do vận dụng tiền mặt. Tại năm 96 1.000 đồng có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng là Dịch Nhược Thủy vẫn đang nghiêng mặt nhìn xem Ngụy Song Hoa sau lưng. Ánh mắt như thế nào cũng rời không mở. Dịch Nhược Thủy tiến văn phòng liếc thấy đến Ngụy Song Hoa sau lưng cái kia đài cởi màu vàng compact. Máy tính, mặc dù biết đây chẳng qua là hệ ở phía trong đào thải xuống 286 cựu máy tính. Cựu thức tròn giác góc mông lớn monitor cùng tóc vàng bàn phím đều bị Ngụy Song Hoa bàn tay trắng. Nón quản lý đắc dị thường sạch sẽ, nhưng nhiều năm sử dụng cởi màu vàng có lẽ hay là tỏ rõ lấy cái này máy tính đã lâu lịch sử. Ngụy Song Hoa có thể hiểu được những này nam hài tử cùng đám nữ hài tử đối với một máy tính cái. Loại này quá mức khao khát, bởi vậy nàng cầm lấy trên bàn một chồng tài liệu nói ra. đây là Kim lão sư đã đổi mới máy tính về sau hệ ở phía trong điều cho ta. Thực tế có máy tính cũng không hoàn toàn là cái gì chuyện tốt. Hiện đang làm cái gì tin tức hóa khảo hạch, cái gì tài liệu đều muốn lục nhập máy tính. Ngươi xem còn chưa mở học tựu có nhiều như vậy tài liệu muốn đánh. Dịch Nhược Thủy biết rõ hiện tại Giang Đông Mậu chuyên tin tức hóa chỉ do lý luận suông. Cả trường học ngay dây mạng lưới đều không mấy cái căn chưa nói tới tin tức hóa. Nhưng là Trần Phù Lâm tựu là ưa thích làm điểm bệnh hình thức yêu cầu giáo viên đem có thể lục nhập. Máy tính tài liệu đều lục nhập máy tính. Đối với Ngụy Song Hoa như vậy thanh niên giáo sư lại càng rơi xuống chỉ tiêu chính. Yêu cầu hết thầy cũng phải có điện tử lưu trữ. Ngụy Song Hoa vì thế oán trách thiệt nhiều lần. Dịch Nhược Thủy nghĩ đến đây trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Hắn trực tiếp sẽ đem Ngụy Song Hoa trên tay cái kia một đại gấp văn bản tài liệu đều nhận lấy. Sư phụ, có cái gì văn tự bảng cần phải xử lý giao cho ta lục nhập. Phương diện khác không dám nói. Tại đánh chữ lục nhập phương diện này ta còn là rất có lòng tin. Tiểu Trúc đoạt tại Ngụy Song Hoa trước kia phát ra một tiếng ngọt ngào sợ hãi thán phục. Đại ca, người rõ ràng hội dùng máy tính. Năm 96 một đài gia dụng máy tính là hiếm có hàng bên trong hiếm có hàng ở bên trong. Tại cái khác thời không Dịch Nhược Thủy đến Tinh Châu trước kia nhìn thấy một đài chính thức máy. Tính mà thôi, đối với Tiểu Trúc loại này nông thôn nữ hài tử mà nói Dịch Nhược Thủy rõ ràng hội dùng máy tính. Càng là một việc chuyện bất khả tư nghị tình. Tiểu Trúc mặc dù biết Dịch Nhược Thủy luôn làm ảo thuật giống nhau cho mình ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhưng hắn làm sao sẽ ngay máy tính đều biết dùng. Ngụy Song Hoa đảo là có chút tập mãi thành thói quen rồi. Nàng cảm giác mình người học sinh này ngoại trừ sanh con bên ngoài nên cái gì đều mới đúng. Hơn nữa trên tay nàng quả thật có một đống lớn văn tự chín tài liệu muốn đánh. Nàng nhìn thoáng qua Dịch Nhược Thủy. Ở đâu học hay sao? Hội dùng WPS sao? Dịch Nhược Thủy khống chế được kích động vô cùng tâm tình tự hào nói ra. Không có vấn đề, đây nhất định không có vấn đề. Nghỉ hè ta chuyên môn học qua rất quen thuộc. Sư phụ, người yên tâm đi những này vụn vặt vô tình ý nghĩa sự tình giao cho ta đến xử lý a. Đây cũng không phải là vụn vặt vô tình ý nghĩa sự tình. Mà là quan hệ đến một gã thanh niên giáo sư khảo hạch tấn chức đại sư. Nhưng là nàng có lẽ hay là nhìn xem Ngạn Thanh Phong thuần thục mà ngồi ở bàn máy tính trước đè. Xuống máy tính khởi động khóa kéo ra bàn phím. Thực hội dùng máy tính A-Hát. Thực học qua A-Hát. Dịch Nhược Thủy tin tưởng tràn đầy nói. Học qua A-Hát. Học được một cái nghỉ đông còn có hai cái nghỉ hè. Cái này đài cựu máy tính Dịch Nhược Thủy tại trường học trong lúc dùng qua không biết bao nhiêu. Trở lại, Ngụy Song Hoa một mực yên lặng hứa hắn cùng với trong lớp khác đệ tử đập vào hỗ trợ danh nghĩa đến. Phòng làm việc của nàng cọ cơ dùng. Về sau mấy người bọn hắn đệ tử thậm chí theo Ngụy Song Hoa cái kia lấy được văn phòng cái chìa khóa. Hắn tốt nghiệp về sau có thể cho nên làm IT công tác cũng cùng cái này đài Compact 286 thoát ly. Không được quan hệ. Hắn thậm chí còn mơ hồ nhớ rõ cái này đài Compact trên máy vi tính đều trang những thứ gì software. Nhưng là giờ khắc này Dịch Nhược Thủy thật là làm không đến rất muốn. Đương làm tay đè tại trên bàn phím trong nháy mắt đó Dịch Nhược Thủy thậm chí có một loại giống. Như điện giật mạc đại cảm giác hạnh phúc. Mặc dù mới một tháng không có chạm qua máy tính không có tiếp xúc Internet. Nhưng là Dịch Nhược Thủy hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là có một ngày không thấy như cách ba thu. Hắn cảm giác mình đã muốn cùng thế giới ngăn cách mấy trăm năm. Hắn chưa từng có như vậy mong mỏi đánh bàn phím. Trước mắt cái này đài Compact 286 đã là tính ra dễ dàng hắn tay. Vốn là Compact công ty quyên tặng cho Mado nào đó biết tên trường đại học. Mà đồ trường này bởi vì cùng Giang Đông Mậu chuyên là huynh đệ trường học nguyên nhân đem nhóm này. Cựu máy tính đào thải xuống trợ giúp Giang Đông Mậu chuyên. hệ quản lý Kim lão sư có mới máy tính về sau lại chuyển giao cho Ngụy Song Hoa. Hiện tại cái này đài nguyên lai là tráng sĩ tuổi già cựu máy tính đang tại Dịch Nhược Thủy trong tay viết nhất huy hoàng văn chương. Chỉ là lúc cách hơn 20 năm một lần nữa thượng thủ Dịch Nhược Thủy thật là có chút ít lạnh nhạt cảm giác, bất quá hắn rất nhanh liền đi tìm được rồi môn đạo. Đối với màn hình đánh cho mấy cái đốt mệnh lệnh về sau, hắn đã biết dưới mình một bước nên làm gì. Trên thực tế tại Dịch Nhược Thủy trong mắt tiếp được đi hết thảy thao tác đều là tiểu nhi khoa. Thanh thúy bàn phím thanh âm đã muốn liên tiếp không ngừng vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.